Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1080. Chớp mắt bên cạnh Đinh Hảo có 20 nữ nhân cảnh giới võ thánh cảnh, ai nấy quốc sắc thiên hương, cực kỳ xinh đẹp. Rốt cuộc Đinh Hảo có lai lịch gì mà bên người có nữ nhân xinh đẹp, thực lực cường đại đi theo hầu. Nên biết chỉ một nữ nhân đặt ở bộ lạc nào trong hãn hải xâm lâm đều như thiên kiêu minh châu, sợ một đám đi theo bên Đinh Hảo nói lên một điều. Lai lịch của Đinh Hảo càng khủng bố hơn Đan Hùng tưởng tượng lạc quan nhất. Nghĩ đến đây Đan Hùng càng tin tưởng vào Đinh Hảo. Cổ mục bộ lạc. Đây là bộ lạc quy mô hạ đẳng trong hãn hải xâm lâm. Cổ mục bộ lạc có 3 cảnh giới thánh nhân cảnh, hơn 20 chiến sĩ võ đế cảnh, nhân khẩu chưa đến 2.000, chiếm khu vực 1.000 dặm. Cổ mục bộ lạc là một bộ lạc hiếu chiến, từng xung đột với xích hổ bộ lạc. Sáng sớm, khi tia nắng ban mai thứ nhất chiếu xuống mặt đất thì đất đai bỗng rung rinh như có mãnh thú đáng sợ xông ra từ rừng rậm. Từng tiếng cảnh báo chói tai vang lên tận trời. Trên trạm gác tường thành màu đen, chiến sĩ cảnh giới hét to. Địch tập. Bởi vì trong rừng cây phía xa có mấy ngàn chiến sĩ khoác áo giáp da thú đỏ như nước lũ ùa ra, xông hướng cổ một bộ lạc. Mặt đất bị đám chiến sĩ như mãnh thú giẫm đạp rung rinh. Là người xích hổ bộ lạc, đám cọp con chết tiệt muốn hoàn toàn khai tuyên chiến sao? Trên tường thành, một vị cường giả cổ một bộ lạc cười khẩy nói: xem ra đám kia bị nóng đầu rồi, dám tấn công chủ thành của chúng ta, có tiêu hao cũng đủ làm chúng chết mệt. Thực lực xích hổ bộ lạc và cổ một bộ lạc ngang nhau, nếu gặp ngoài hoang dã có lẽ xích hổ bộ lạc còn chiếm chút ưu thế. Tuy nhiên xích hổ bộ lạc công kích tòa thành cổ một bộ lạc xây dựng mấy trăm năm thì đúng là tìm chết. Bất cứ khi nào phe công thành luôn phải trả giá đắt. Thủ lĩnh cổ một bộ lạc lạnh lùng cười: hãy mở trận pháp thủ hộ ra, ta muốn cho đám cọp con ngu xuẩn hối hận. Âm âm âm âm âm. Lực lượng kỳ dị lan tràn, từng vòng bảo hộ năng lượng màu đen to lớn dựng lên quanh tòa thành bao vây cổ một bộ lạc. Lực lượng cường đại dâng trào, nương nhờ địa thế, đường núi thật đúng là phòng thủ kiên cố. Các chiến sĩ xích hổ bộ lạc xông lên đập vào vòng bảo hộ năng lượng màu đen to lớn lại bật ra ngoài. Giết! Một cường giả võ thánh cảnh xích hổ bộ lạc ra tay, lực lượng đáng sợ đánh vào vòng bảo hộ năng lượng màu đen to lớn nhưng không tạo ra gợn sóng. Cường giả võ thánh cảnh xích hổ bộ lạc bị chấn cánh tay tê dần, khóe môi tràn máu. Các cường giả cổ một bộ lạc cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, không biết lượng sức các ngươi đang lấy trứng chọi đá. Đám cọp con kia, xếp về đi. Muốn công phá cử thành của cổ một bộ lạc ta là chuyện không thể. Nhưng chớp mắt, âm âm âm âm âm, luồng đao quang đỏ rực to lớn từ phía xa chém tới. Đao quang ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó thể miêu tả, nhẹ xẹt qua trận pháp thủ hộ vòng bảo hộ năng lượng màu đen to lớn cổ một bộ lạc tự hào vỡ thành từng mảnh yếu ớt như vỏ trứng. Một thân hình cầm ma đao đỏ rực to lớn xuất hiện bên trên cổ một bộ lạc. Giọng Đinh Hảo như thần linh thẩm phán vang vọng trong không trung: thần phục hoặc chết. Tuy thanh ma đao đen trong trạng thái nửa kích phát nhưng phóng ra lực lượng cực kỳ khủng bố, như sóng cuộn biển gầm quét bốn phía. Các cường giả cổ một bộ lạc bên dưới sơ, sơ quy quy, nơ u, v quy quy, gơ, sơ, mũi chịu xào. Bọn họ cảm thấy mình như chiếc thuyền con trong bão biển tùy thời sẽ lật thuyền. Ba cường giả võ thánh cảnh trong cổ một bộ lạc bị hơi thở đáng sợ tỏa định, không dám hành động. Trận pháp thủ hộ vòng bảo hộ năng lượng màu đen to lớn bị phá, chiến sĩ xích hổ bộ lạc như mãnh hổ ra khỏi lồng bao vây quanh tòa thành. Đinh Hảo ra lệnh một tiếng là các chiến sĩ xích hổ bộ lạc sẽ công kích ngay. Chiến tranh không xảy ra. Cổ một bộ lạc rất biết điều chọn thần phục. Đinh Hảo thể hiện ra lực lượng làm cổ một bộ lạc mất đi can đảm chiến đấu. Mỗi bộ lạc trong hãn hải sâm lâm đầu mạnh mẽ, dũng cảm, tôn trọng võ dũng toàn là cường giả. Nhiều lúc bọn họ thà chết trận chứ không khuất phục, nhưng khi thực lực cách biệt quá rõ ràng, chống cự trở nên vô nghĩa, chịu chết thì can đảm, ý chí không còn tác dụng. Vì bộ lạc sinh tồn, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bây giờ có Đinh Hảo kiềm chế nên Xích Hổ bộ lạc không tàn sát, cướp bóc. Đinh Hảo chuẩn bị sẵn tranh vẽ ban xuống dưới. Đó là một ngọc bài minh văn tinh xảo, rót vào một chút huyền khí sẽ hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen, sống động y như người thật. Khi Đinh Hảo chế tạo ra tốn khá nhiều tâm trí. Đan Hùng phát lệnh của Đinh Hảo. Ai có thể tìm được người trong hình ảnh thì đại nhân sẽ thưởng hậu hĩnh. Cổ Mộc Bộ Lạc không dám chậm trễ. Tộc trưởng của Cổ Mộc Bộ Lạc tên là Mộc Thiên Hoa, một cường giả thánh nhân cảnh mang eo tộc lão, cao thủ đến chào Đinh Hảo, dâng lên báu vật, mỹ nữ trong tộc. Bọn họ cầu Đinh Hảo đối xử tốt với Cổ Mộc Bộ Lạc, hy vọng trừa lại chút huyết mạch cho bộ lạc. Đinh Hảo thản nhiên nói, tìm được người trong lệnh bài ngọc sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Đinh Hảo trả lại báu vật, mỹ nữ. Điều này khiến người Cổ Một bộ lạc rất bất ngờ, vốn tưởng chờ đợi bộ lạc sẽ là cuộc cướp bóc vô tình tàn khốc. Dù sao hãn hải xâm lâm chủ yếu cướp bóc người và của cải, người thắng không nương tình lấy đi hết. Đinh Hảo tỏ vẻ không ham mấy thứ này. Đám người Mộc Thiên Hoa vừa kinh vừa mừng. Tuy nhóm Đan Hùng thèm thuồng của cải nữ nhân của Cổ Mộc bộ lạc, nhưng nếu Đinh Hảo đã lên tiếng thì tất nhiên không dám cãi lời. May mắn sau này Xích Hổ bộ lạc có quyền cai trị Cổ Mộc bộ lạc, điều này đủ cho Đan Hùng theo đuổi quyền thế thấy thỏa mãn. Rất nhanh đa số lực lượng Cổ Mộc bộ lạc bị phái ra ngoài lục tìm trong hãn hải xâm lâm mấy ngàn dặm, kiếm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Cùng lúc đó, 200 chiến sĩ tinh nhuệ của Cổ Mộc bộ lạc bị điều động ra sáp nhập với quân Xích Hổ bộ lạc thành đại quân mới xuất phát đi bộ lạc tên Thạch Hoang cách ngàn dặm. Đinh Hảo ngồi trong xe ngựa kim loại lửa to lớn đi theo đại quân. Đại quân kim loại chiến ngấu lửa tử vong mấy ngàn con bị kêu ra như đội tử thần quét qua. Dù là các thần thú hồng hoang cường đại khi cảm nhận khí thế hùng hồn đó đều vội tránh sang một bên. Lúc hoàng hôn, Thạch Hoang bộ lạc bị công phá. Đối mặt thực lực cá nhân cường đại của Đinh Hảo, kinh diễm phạt thiên quân, liên quy u, nơ, a, Xích Hổ bộ lạc, Cổ Một bộ lạc thì Thạch Hoang bộ lạc không có chút chống cự, thần phục trước mặt Đinh Hảo. Vẫn không có giết chóc, cướp giật. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1081. Đinh Hảo làm điều tương tự, điều động 200 chiến sĩ tinh nhuệ từ Thạch Hoang bộ lạc tham gia liên quan, truyền ngọc bài ảo ảnh ra lệnh tộc trưởng Thạch Phong của Thạch Hoang bộ lạc phái ra nhiều binh sĩ sưu tầm mỗi tấc đất trong ngàn dặm tìm tung tích hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Đám người Thạch Phong tất nhiên không dám lơ là, hết sức làm theo. Buổi tối Đinh Hảo không dừng bước chân chinh phạt. Đến sáng hôm sau, lại có bốn bộ lạc Thái Bình, Dương Thôn, Hàn Tập, Tân Bảo bị công phá. Số lượng liên quân lên đến 2.000 người, sức chiến đấu toàn là cảnh giới võ hoàng cảnh. Cộng với kinh diễm phạt thiên quân trung bình trình độ cỡ võ đế cảnh, lực lượng này gần như lên đến đỉnh đại bộ lạc. Đan Hùng là người chỉ liên quân huy trên danh nghĩa, Đinh Hảo là người quyết sách thật sự. Đây là một quá trình tuyết lăn. Nay Đinh Hảo khống he bảy bộ lạc, có thể phủ lên mấy vạn dặm. Các bộ lạc chiếm đóng khu vực sưu tầm hãn hải xâm lâm tốc độ nhanh hơn một mình Đinh Hảo làm. Đây là cách Đinh Hạo nghĩ ra. Có lẽ cưỡng ép chinh phạt làm bộ lạc trong hãn hải xâm lâm sợ hãi teo tim, đánh vỡ sinh hoạt bình tĩnh của bọn họ, khó tránh khỏi tạo thành chết chóc. Tuy nhiên Đinh Hạo bất chấp tất cả, hắn không phải cao nhân tiền bối, không có mô phạm đạo đức. Đinh Hạo chỉ là một phụ thân lòng nóng như lửa đốt muốn tìm đến nữ nhi bị mất tích. Đinh Hạo xảo diệu dùng cách liên quân khiến mỗi bộ lạc không thể liên hợp, lực lượng khổng lồ do hắn sử dụng. Đan Hùng thỏa mãn cơn giận chỉ huy, nhưng dù gì thực lực của gã có hạn, không đủ để hoàn toàn phục chúng. Nếu không có Đinh Hạo kinh diễm phạt thiên quân tỏa chấn thì Xích Hổ bộ lạc không thể thống trị được liên quân này. Đan Hùng rất trung thành, ngoan ngoãn chấp hành mỗi một mệnh lệnh của Đinh Hạo, không dám làm trái ý. Bộ lạc khác có người nhìn ra mọi thứ do Đinh Hạo quyết định, tính toán lấy được lòng tin từ hắn. Quả cầu tuyết lăn mãi, khoảng 10 ngày sau Đinh Hạo đã nuốt 41 bộ lạc. Con số rất đáng sợ. Bởi vì phạm vi những bộ lạc này cai quản trên 40 vạn dặm, nếu tổng lại có 300 cường giả võ thánh cảnh, mấy vạn cường giả võ đế cảnh, cảnh giới võ vương cảnh, võ hoàng cảnh thì nhiều không đếm xuể. Thế lực khổng lồ này nếu đặt ở Vô Tận Đại Lục trừ cường giả thần cảnh ra đủ sánh bằng thánh địa võ đạo đỉnh cao như Huyền Xương Thần Cung. Đinh Hạo tổ chức liên quân lên đến 4 vạn người, có 100 cường giả võ thánh cảnh, hơn 3.000 cảnh giới võ đế cảnh. Những người này đến từ bộ lạc khác nhau đi theo Đinh Hạo. Ngưng tụ thế lực cường đại như vậy trong thời gian ngắn chính Đinh Hạo cũng thấy khó tin. May mắn là 40 bộ lạc này không có cường giả thần cảnh nên Đinh Hạo thuận lợi như vậy. Có một cường giả thần cảnh xuất hiện đánh bại Đinh Hạo là tất cả tan thành mây khói, thế lực khổng lồ tan tác. Đinh Hạo biết hắn phải ngừng bước chân khuyết trương. Nếu cứ tiếp tục như vậy Đinh Hạo sẽ không thể khống chế. Các chiến sĩ bộ lạc trong hãn hải xâm lâm đều chú trọng tu luyện lực lượng cơ thể, không luyện huyền khí nên ít có cường giả thần cảnh. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tu luyện độ mạnh cơ thể không thể ra cường giả thần cảnh. Đinh Hạo quyết định không đụng chạm những siêu đại bộ lạc. Bây giờ Đinh Hạo nuốt hơn 40 bộ lạc sẽ giải rác quanh sơn môn tảo hóa, trừ giúp hắn tìm tin tức đám hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen ra còn có tác dụng quan trọng hơn, đó là thành bình chướng tai mắt của Vấn Kiếm Tông. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực lực này có thể cho Vấn Kiếm Tông sử dụng. Mỗi bộ lạc trong hãn hải xâm lâm đều khuyết thiếu thực vật, bọn họ chú trọng tu luyện cơ thể nên ít khi tu luyện khí, luyện đan, không thể khai thác tài nguyên khoáng sản. Bọn họ bản năng đun nấu ra chút thảo dược, trong tay không có huyền khí, bảo khí, đan dược chữa thương nào tốt, rất thiếu thốn những thứ đó. Đinh Hạo nhắm ngay điểm yếu, phân hóa lợi dụng. Đinh Hạo thường cho bọn họ một ít vũ khí, đan dược, chiến kỹ, kiếm pháp, đa pháp. Đinh Hạo cho các loại ngon ngọt thu mua lòng người, cơ bản đã thành công lung lạc mỗi bộ lạc. Nhiều bộ lạc phát hiện ra sau khi liên hợp bọn họ có thể đánh bại mãnh thú trước kia không dám đụng độ, có thể bắt được thực vật nhiều hơn trước gấp mấy lần. Được đến nhiều thứ hơn, nếp sống của mỗi bộ lạc được cải thiện tốt hơn trước. Đinh Hạo quản lý thả lỏng, tuy rằng bị thống nhất trở thành liên minh nhưng mỗi bộ lạc vẫn có quyền tự chủ của mình. Các tộc trưởng, tộc lão có quyền lực với bộ lạc của mình, điều này khiến bọn họ vui vẻ liên minh hình thành. Mất khoảng một tháng, Đinh Hạo vừa đấm vừa xoa hoàn toàn nắm giữ hơn 40 bộ lạc. Đinh Hạo dọn dùng chỉnh thể dân chủ ghế nghị sĩ trên địa cầu kiếp trước, mỗi bộ lạc có quyền bỏ phiếu biểu quyết, chia quyền ra. Một liên bang đơn giản hình thành, Đinh Hạo tổng hợp lại hơn 40 bộ lạc. Bàn bạc đơn giản qua đi, 41 vị tộc trưởng đặt tên liên minh là Thiên Bộ Lạc. Đinh Hạo được 41 bộ lạc gọi là Thiên Tôn. Trong hãn hải xâm lâm bắt đầu đồn ra các câu chuyện về Thiên Tôn. Một thế lực mới nổi lên trong thời gian ngắn khiến nhiều siêu bộ lạc thấy giật mình, bất an. tin tức lan tràn khắp Hãn Hải Sâm Lâm, vực ngoại đã có người nghe tin. Sóng ngầm mới dâng lên. Trong thời gian này chuyện tìm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen chưa từng ngừng một giây. Mỗi bộ lạc ngày đêm lục soát phạm vi lãnh địa của mình, sàn lọc tìm kiếm ông dám lơ là. Trong thời gian đó có chút tin tức nhưng sau đó xác nhận không liên quan đến hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Đinh Hảo ở trong Xích Hổ bộ lạc vừa tu luyện vừa chờ đợi tin tức từ khắp nơi. Trong hơn một tháng tu vi huyền khí của Đinh Hảo đã vượt qua cảnh giới võ hoàng cảnh trở thành song mạch nhất khiếu võ đế cảnh, tuổi thọ kéo dài nhiều, thực lực tăng vọt về chất. Đinh Hảo có trở lại sơn môn tạo hóa vài lần, bàn bạc hành động của mình với đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Cuồng Đao Trương Phàm, Nhậm Tiêu Giao. Tất cả phát triển theo hướng tốt đẹp, trừ không có tin tức của hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Hôm nay Đinh Hảo kết thúc một ngày tu luyện. Đinh Hảo ở trong đại điện tộc trưởng Xích Hổ Bộ Lạc, theo thông lệ lật xem tin tức các phương đưa về, tìm manh mối hữu dụng. Đinh Hảo nhíu chặt mày. Bỗng nhiên bên ngoài vang tiếng bước chân vội vã. Đan Hùng vẻ mặt vui sướng mang theo một thanh niên chạy vào. Đan Hùng cung kính nói: "Bẩm báo Thiên Tôn, có người có tin tức liên quan nữ hài tử trong ngọc bài. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1082. Chân mày Đinh Hảo giật giật, đứng bật dậy. Mau nói. Đan Hùng nháy mắt, thanh niên tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống đất, nói: "Bẩm báo Thiên Tôn, thuộc hạ xuất thân từ Kim Phong Bộ Lạc, dẫn tiểu đội sưu tầm ở phía đông nam Hãn Hải Sâm Lâm, gặp một song binh đoàn vực ngoại, trong đó có một người nói từng gặp nữ hài tử trong ngọc bài." Mắt Đinh Hảo sáng lên. Song binh đó bây giờ ở đâu? Thanh niên thuộc Kim Phong Bộ Lạc nói: "Song binh vực ngoại không chịu đi sâu vào Hãn Hải Sâm Lâm, thuộc hạ sợ xung đột với bọn họ nên tạm thời giữ họ ở rìa ngoài Hãn Hải Sâm Lâm, sau đó o vơ o y chạy tới chỗ Thiên Tôn báo cáo." Đinh Hảo gật đầu, nói: "Tốt, ngươi làm rất tốt, lập tức mang ta đi tìm song binh kia." Đinh Hảo dứt lời. Đan Hùng thấy hoa mắt. Đinh Hảo và thanh niên thuộc Kim Phong Bộ Lạc đã biến mất tại chỗ. Lần này Kim Phong Bộ Lạc may mắn lớn, nếu thật sự tìm được manh mối của nữ hài tử thì Thiên Tôn Đại Nhân sẽ thưởng hậu hĩnh. Chắc mộ tổ tiên bộ lạc nhỏ này bốc khói xanh. Đan Hùng thấy hâm mộ nhưng gã hiểu đó là vận may của đối phương. Đan Hùng không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Địa vị, danh tiếng ngày nay của Đan Hùng toàn nhờ Đinh Hảo. Trong lòng Đan Hùng biết rõ chỉ có luôn theo sát Đinh Hảo, trung thành tận tâm làm việc cho Đinh Hảo thì vị trí nguyên soái số 1 thiên bộ lạc của gã mới ngồi vững. Ngoài ra đông nam Hãn Hải Sâm Lâm, Đinh Hảo nhìn chằm chằm song binh dáng người cao gầy trước mắt, hỏi: "Theo ngươi nói thì 3 tháng trước thấy một nữ hài tử cùng đồng bạn rời khỏi Hãn Hải Sâm Lâm." Song binh dáng người cao gầy cảm giác áp lực chưa từng có. Đứng trước thanh niên đội mặt nạ phượng thanh đồng, linh hồn song binh dáng người cao gầy kính sợ. Song binh dáng người cao gầy vội nói: "Đúng vậy, tuyệt đối không sai, tại hạ chính mắt thấy nữ hài tử, một nam hài tử mập mạp cưới con quái thú mèo mập màu xám có cánh, một chó con lông đen có 3 đầu ra khỏi Hãn Hải Sâm Lâm." Mèo mập màu xám có cánh, chó con lông đen 3 đầu. Đinh Hảo nhíu mày, lập tức hiểu ra. Chắc nhóm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen ăn nhiều khổ sở trong Hãn Hải Sâm Lâm nên lông trắng của Tà Nguyệt thành màu xám. Chó con lông đen 3 đầu. Không lẽ huyết mạch tam đầu thiên khuyển trong người chó con lông đen bị kích phát ra?

Song binh dáng người cao gầy rất thông minh, gã biết nếu độc chiếm Huyền Sâm một mình nhất định sẽ khiến đồng bạn bất mãn, một khi tin tức truyền ra. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhất định phải đến tai họa cho song binh dáng người cao gầy. Đám song binh chia Huyền Sâm tìm trốn an toàn luyện hóa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1083. Đối với bọn họ thì đây là lần thu hoạch lớn nhất trong đời, khiến cuộc đời các song binh chuyển biến. Dược lực Huyền Sâm không chỉ khiến thực lực của bọn họ tăng vọt, cải thiện thể chất, khiến sau này tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Kim Khả Ngôn đúng là hiểu nhiều về thế giới bên ngoài. Tin tức tốt nhất cho Đinh Hạo là gã rất giỏi tìm đường. Có thị vệ bên người chỉ dẫn, trên đường đi Đinh Hạo không lạc đường. Một vạn dặm đối với Đinh Hạo sốt ruột thì hơi dài, hắn không tiếc tiêu hao huyền khí chạy đi. Khi bầu trời sắp tối sầm, rốt cuộc Đinh Hạo Kim Khả Ngôn đến bên ngoài Thần Kiếm Sơn Mạch. Thần Kiếm Sơn Mạch sừng sững trong màn đêm kỳ bí mà hùng vĩ. Từng ngọn kiếm phong đâm thẳng như từng thanh thần kiếm tràn ngập ngạo ý đâm vào màn đêm đen, vì sao trên không trời cũng bị đâm vỡ. Trăm kiếm khí ngàn ngọn nối nối liền nhau, Thần Kiếm Sơn Mạch chiếm diện tích 1000 dặm, tiên khí lượn lờ. Sơn môn Thần Kiếm Môn nằm trên các tòa kiếm phong này. Đinh Hạo thả thần thức ra, hắn cảm ứng được trong Thần Kiếm Sơn Mạch khắp nơi đều có trận pháp thủ hộ nương nhờ địa thế thiên nhiên hình thành. Đây là tâm huyết kinh doanh của Đại Tôn Môn, cường đại, thâm ảo hơn trận pháp mỗi bộ lạc trong Hãn Hải Sâm Lâm không biết bao nhiêu lần. Đinh Hạo thầm tính toán đơn độc khởi động thanh ma đao đen hay thanh kiếm gì xét không thể đánh vỡ trận pháp thủ hộ này. Phải cùng lúc khởi động lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen, lực lượng băng và hỏa tương sinh tương khắc sinh ra lực lượng hủy diệt khai thiên tích địa mới phá được trận pháp thủ hộ. Nhưng nếu vậy thì Đinh Hạo sẽ yếu ớt nhiều ngày. Bây giờ chưa chắc hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt chó con lông đen ở trong Thần Kiếm Môn. Hơn nữa nếu Thần Kiếm Môn đối xử tốt với bọn họ thì là an nhân của Đinh Hạo, không thể tùy tiện động võ. A, đó là Đinh Hạo thấy khu vực trung tâm Thần Kiếm Sơn Mạch có một cái hố sâu to trăm dặm như bị thiên thạch đập trúng, hình ảnh rợn người. Vô số kiếm phong gãy đổ, phá hủy phong thủy địa thế của Thần Kiếm Môn. Cái hố to đó hình thành không quá lâu, đá vỡ còn rất hỗn độn, không có thực vật mọc lên. Đinh Hạo thầm nghĩ, a đúng rồi, lúc trước ở Bắc Địa Thành từng có tin đồn một vị ma tinh chuyển thế hóa thành sao thiên thạch giáng xuống sơn môn Thần Kiếm Môn, hầu như đập nát nguyên Thần Kiếm Môn. Cái hố to này chắc là lúc đó ma tinh chuyển thế giáng xuống mà ra. Đinh Hạo cảm giác hơi thở toát ra từ hố sâu to rất quen thuộc, giống như hơi thở võ đạo của Đinh Hồng Lệ. Không thể nào, Đinh Hồng Lệ còn ở Tuyết Châu, không đến Thần An Đại Lục. Lần này Đinh Hạo đến Vô Tận Đại Lục từng đi gặp Đinh Hồng Lệ, vốn muốn mang vị yêu thần cung này đi Thần An Đại Lục nhưng bất ngờ là nàng từ chối. Đinh Hồng Lệ ở lại Vô Tận Đại Lục vì có chuyện quan trọng cần làm. Nếu không phải Đinh Hồng Lệ thì ma tinh chuyển thế này có lẽ có truyền thừa võ đạo tương tự như nàng. Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần. Cái tên này hiện lên trong đầu Đinh Hạo. Chắc chắn là dấu vết cường giả tuyệt đối trấn áp khí vạn nhân loại gần vạn năm Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần. Chỉ có cường giả tuyệt đối như vậy giáng xuống Thần An Đại Lục vẫn giữ sức chiến bú siêu đẳng thong dong thoát khói Thần Kiếm Môn truy sát. Còn nhớ lúc trước từng có người nói bởi vì Thần Kiếm Môn bị hủy sơn môn nên tức giận truy sát một ma tinh chuyển thế nhưng đối phương nhẹ nhàng tốn thoát. Đinh Hạo suy đoán tình huống lúc trước có đúng thật như vậy hay không còn cần kiểm tra. Lúc này Thần Kiếm Môn đóng kín sơn môn, không thể vào Thần Kiếm Sơn Mạch. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, khiến Kim Khả Ngôn ở lại trấn nhỏ bên ngoài Thần Kiếm Sơn chờ đám người Đan Hùng đến. Đinh Hảo lặng lẽ lẻn vào Thần Kiếm Môn thăm dò, dù sao chuyện có liên quan đến nữ nhi, lỡ Thần Kiếm Môn dụ dỗ nhóm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Á Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen để tra hỏi, Đinh Hảo chờ mỗi phút mỗi giây tương đương với hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành chịu thêm phần đau khổ. Đinh Hảo có huyền chiến thắng quyết, có thể biến hóa, thu dấu hơi thở, thậm chí mô phỏng hơi thở lực lượng của người khác, nên hắn lặng lẽ vào sơn môn Thần Kiếm Môn không quá khó khăn. Đinh Hảo thu dấu hơi thở dọc theo con đường hẹp hòi lặng lẽ đến gần. Trận pháp hộ sơn Thần Kiếm Môn vốn hoàn mỹ vô khuyết, nhưng vì cái hố to đó khiến minh văn trận pháp có sơ hở, sau này chỉnh sửa lại không bằng mấy ngàn năm trước tích lũy. Đại tông sư minh văn trận pháp Đinh Hảo tìm thấy sơ hở, dễ dàng lấn qua trận pháp thủ hộ tầng thứ nhất. Đinh Hảo thấy có mấy chục đệ tử Thần Kiếm Môn tuần tra. Đinh Hảo đi theo sau lưng bọn họ, âm thầm mô phỏng hơi thở công pháp Thần Kiếm Môn rồi lặng lẽ khống chế đệ tử Thần Kiếm Môn đi hàng cuối cùng. Đinh Hảo lột quần đệ tử Thần Kiếm Môn đó ra, dùng cách dịch dung thiên su đại ra dạy cho thay đổi khí chất, mặt mũi, thân hình của mình. Đinh Hảo biến thành giống y như đệ tử Thần Kiếm Môn đó, chậm rãi theo đội tuần tra. Môn quy Thần Kiếm Môn đại khái tương đương với tông môn cao đẳng trong Vô Tận Đại Lục, thua Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông một chút, nhưng thực lực tuyệt đối cường đại. Trên đường Đinh Hảo đi qua vô số trạm gác, trận pháp, hắn ứng đối thong dong, không khiến người nghi ngờ. Liên tục qua 30 tầng trận pháp kiếm phong, Đinh Hảo lặng lẽ tách khỏi tiểu đội tuần tra. Tiếc rằng đội đệ tử Thần Kiếm Môn tuần tra trên đường đi trò chuyện không liên quan tin tức hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Đinh Hảo ngẫm nghĩ có lẽ hắn phải tự mình tìm kiếm. So với kiếm phong bên ngoài hùng vĩ, hiểm hóc thì bên trong Thần Kiếm Môn phong cảnh rất đẹp. Thần Kiếm Môn xây dựng mấy ngàn năm khiến chỗ này phong cảnh như cõi tiên, từng ngọn núi lơ lửng liên tiếp bằng sợi xích sắc bạc làm cầu nối. Trận pháp dẫn động nước chảy trong không trung hình thành các thác nước lớn nhỏ, từng phù đồ kiếm tháp như khảm vào vách núi treo leo. Nơi này đúng là tông môn có lịch sử truyền thừa rất dài. Đinh Hảo đi dạo trong sơn môn, hiểu rằng hắn phạm một sai lầm to lớn. Trong đêm khuya, sơn môn Thần Kiếm Môn to lớn như mê cung, hắn nhanh chóng lạc đường, Đinh Hảo không biết hướng nào là chỗ nào. May mắn Đinh Hảo gan góc đi lung tung một lúc nhưng không bị người phát hiện. Đinh Hảo thường thả thần thức ra quan sát bốn phía rồi mới tìm kiếm, hắn quyết định đi đại điện rộng lớn hùng vĩ, tháp lớn tìm trước. Chắc bên trong đại điện tháp lớn có cường giả cao tầng Thần Kiếm Môn, có lẽ bọn họ sẽ biết điều gì. Trong bóng đêm Đinh Hảo như hồn ma lướt đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 1084. Đệ tử bình thường của Thần Kiếm Môn dù có đi lướt qua vai Đinh Hảo cũng không thể cảm giác ra hắn tồn tại. Đinh Hảo lắc người đi tới bên một kiếm tháp cao hơn 10 thước, ngẩng đầu lên nhìn. Trên tầng cao nhất có ánh đèn chiếu ra từ không cửa sổ. Đinh Hảo thả thần thức ra điều tra, lòng máy động tới bên ngoài cửa sổ tầng 10. Đinh Hảo cẩn thận nhìn vào trong. Bên trong là một gian phòng đá cực kỳ gọn gàng sạch sẽ trống trải, không đặt đồ đặc gì, không dính hạt bụi. Một lão nhân tóc bạc xa hồng ngồi trên bồ đoàn đang luyện. Thực lực của lão nhân không yếu, bốn phía có kiếm khí cường đại lượn lờ, mũi phun ra hai kiếm khí bạc như kiếm hoàn, hít vào thở ra kiếm hoàn càng ngưng tụ thực chất. Đây là công pháp tu luyện kiếm khí rất cao minh. Đinh Hảo tính sơ thực lực của lão nhân này ít nhất cỡ cao giai võ thánh cảnh. Với thực lực như lão chắc là cao tầng của Thần Kiếm Môn, không biết có địa vị gì. có lẽ lão biết tung tích nhóm Sương Nhi. Đinh Hảo ngần ngừ. Là cường giả võ thánh cảnh thì Đinh Hảo phải khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá mới mong đánh bại được. Vậy thì rất dễ khiến người trong thần kiếm môn chú ý, khi đó rắc rối to. Lục tìm thức hải của cường giả võ thánh cảnh tốn nhiều công sức. Nếu đối phương có ý chí kiên cường thì Đinh Hảo sẽ không tìm được thứ hữu dụng. Có nên ra tay hay không? Lỡ như thần kiếm môn đối xử tốt với nhóm Sương Nhi mà hắn ra tay thì tương đương với lấy oán trả ơn. Đang lúc Đinh Hảo rối rắm thì cửa nhà đá trong tháp cao mở ra, một đọa đồng 11, 2 tuổi bước vào. Đạo đồng nói: "Sư tôn, trưởng môn cho mời." Lão nhân tóc bạc xa hồng thu dấu hơi thở, hai kiếm hoàn biến mất trong lỗ mũi. Lão nhân tóc bạc xa hồng mở mắt ra, hỏi: "Có chuyện gì?" Đạo đồng cung kính nói: "Đệ tử không biết, có lẽ liên quan đến mấy ma tinh kia." Lão nhân tóc bạc xa hồng gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Lão nhân tóc bạc xa hồng bỗng ngoái đầu, có kiếm quang lóe lên trong mắt. Ánh mắt lão nhân tóc bạc xa hồng như điện nhìn ra cửa sổ ngoài tháp, một lúc sau kiếm quang tan biến trong mắt. Lão nhân tóc bạc xa hồng lộ biểu tình nghi hoặc, trong khoảnh khắc vừa rồi rõ ràng lão cảm ứng được một chút hơi thở kỳ dị, dường như có ai dòm ngó, nhưng tại sao khi chăm chú tìm kiếm thì lại không có gì? Không lẽ thể khí kiếm lão tu luyện có vấn đề gì? Lão nhân tóc bạc xa hồng lắc đầu, giấu đi nghi ngờ theo đạo đồng rời khỏi. Đinh Hảo lắc người xuất hiện trong nhà đá. Lão nhân này thật cảnh giác, ta mới dùng bí pháp thắng tự quyết xeo dấu ấm thần thức trên người lão suýt nữa bị phát hiện. Cường giả võ thánh cảnh cao giai đúng là đáng sợ, phải cẩn thận đối phó. Đinh Hảo thầm giật mình. May mắn đã xeo dấu ấm thần thức xong, Đinh Hảo có muốn bám theo lão nhân tóc bạc xa hồng cũng tiện hơn nhiều. Mới rồi đạo đồng nói bí tịch thần kiếm môn mời lão nhân tóc bạc xa hồng đi là vì bàn bạc chuyện ma tinh, hay là liên quan đến nhóm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Đậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Đinh Hảo quyết định đi theo sau nhìn xem. Trong đại điện trưởng môn thần kiếm môn, lão nhân tóc bạc xa hồng nhíu mày hỏi: "Theo cách nhìn của trưởng môn sư huyên thì chúng ta nên xử lý hai tiểu tử kia ra sao?" Trưởng môn thần kiếm môn nói: "Thần đình đã ban thần lệnh phải giết mỗi một ma tinh, ngôn từ nghiêm khắc. Theo lý thì chúng ta không nên làm trái lệnh của thần đình, nhưng hai tiểu ma tinh mới có 3-4 tuổi, ngơ hồ vô tri, sẽ không có uy hiếp gì. Quan trọng nhất là ta chấp trưởng thần kiếm môn trăm năm chưa từng gặp hạt giống có tư chất, thể chất tốt như hai ma tinh. Dù mấy hạt giống huyết mạch trong tông môn cũng thua xa hai tiểu ma tinh này." Lão nhân tóc bạc xa hồng giật mình kêu lên: "Ý của trưởng môn sư huyên là muốn giữ hai tiểu ma tinh lại thu làm đệ tử?" Trưởng môn thần kiếm môn lắc đầu, nói: "Dù gì là ma tinh chuyển thế, không phải tộc ta thì là khác lạ, nếu thu làm môn đệ sợ là ngày sau trở thành mối họa. Vì hai tiểu ma tinh mạo hiểm bị thần đình phát hiện, giáng tội thì không đáng." Trong đại điện trừ trưởng môn thần kiếm môn, lão nhân tóc bạc xa hồng xa còn có 7 đường chủ các đường thần kiếm môn thực lực cường đại, đều là nhân vật nắm quyền tuổi tác khác nhau. Một nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi: "Vậy ý của trưởng môn sư huyên là?" Trưởng môn thần kiếm môn mỉm cười nói: "Các vị sư đệ có nhớ khoảng 50 năm trước, Thanh Dương sư thúc tẩu ngẫu nhiên đi du lịch được đến một bộ bí pháp có thể trợ giúp võ giả thay trời đổi đất sao hoán thân hình không?" Lão nhân tóc bạc xa hồng giật nảy mình, bản năng nói: "Ý sư huyên nói là Di Hoa Tiếp Mộc Si Mị thần pháp. Đó là bộ tai háp. Công pháp không chia chính tà chỉ ba na biệt trong mắt người." Trưởng môn thần kiếm môn mỉm cười nói: "Hai ma tinh còn nhỏ tuổi, tông môn hết sức bồi dưỡng chờ khi thân hình trưởng thành có thể dùng di hoa tiếp một si mị thần pháp đoạt hồn phách trở thành lô đỉnh tốt nhất. Khi đó có thể bồi dưỡng ra hai chiến thần vô địch cho thần kiếm môn ta. Lão nhân tóc bạc xa hồng ngẫm nghĩ thật lâu trầm ngâm gật đầu, nói: cái này cũng là cách hay. Nếu thành công thì xích hổ bộ lạc chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Một vị nam nhân trung niên gật đầu, nói: nếu trưởng môn sư huyên suy nghĩ như vậy đúng là đáng giá mạo hiểm, dù có đắc tội thần đình cũng được. Huống chi nếu chúng ta giữ kín thật tốt chưa chắc sẽ phát hiện ra. Nhưng giải quyết con mèo mập, tam đầu thiên khuyển như thế nào? Một lão nhân áo đen âm trầm nói: con mèo mập chỉ là dị thú tạp giao, tùy tiện giải quyết là xong. Con tam đầu thiên khuyển chó con thì huyết mạch tinh thuần, có chút giá trị. Tiếc rằng nó bẩm sinh khiếm khuyết, trưởng thành có hạn chết. Phải giải quyết sạch sẽ tránh cho để lộ tiếng gió. Trưởng môn thần kiếm môn vừa lòng cười nói: mục sư đệ nói đúng, cứ quyết định vậy đi. Trưởng môn thần kiếm môn nghĩ đến điều gì, nói: phải rồi, có mấy đệ tử lúc trước mang đám ma tinh về tông môn. Nam nhân trung niên cười nói: ta hiểu ý của trưởng môn sư huynh, cứ yên tâm, mấy đệ tử này về sau không còn xuất hiện trong tông môn nữa. Trưởng môn thần kiếm môn gật gù, khẽ thở dài: thật có lỗi với bọn họ. Nam nhân trung niên hờ hững nói: tông môn nuôi bọn họ là vì sử dụng, chết vì tông môn là vinh hạnh cho bọn họ. Trưởng môn thần kiếm môn nói: hãy đối xử tốt với người nhà của họ. Mọi người đồng thanh vâng dạ. Ngoài đại điện, trong bóng tối một góc thần tượng, mắt Đinh Hảo rực cháy sát ý. Đinh Hảo nghe hết cuộc họp của thần kiếm môn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085. Thần kiếm môn quả nhiên không phải thứ tốt. Nghe đoạn đối thoại rõ ràng tiểu ma tinh là hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành. Nếu đại ma vương Tà Nguyệt biết trưởng môn thần kiếm môn nói nó là dị thú tạp giao, không biết sẽ có phản ứng gì. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, đặt quyết tâm: tối nay hắn phải cứu Sương Nhi ra ngoài. Trong đại điện rất nhanh họp xong, cao thủ thần kiếm môn nối đuôi nhau đi ra. Người ra cuối cùng là trưởng môn thần kiếm môn, lão nhân tóc bạc xa hồng. Hai người đứng trước cửa đại điện. Trưởng môn thần kiếm môn nói: Côn Ngọc sư đệ, hai tiểu ma tinh còn ở trong Lang Gia kiếm tháp sao? Lão nhân tóc bạc xa hồng đáp: vẫn luôn ở trong tháp, được chăm sóc rất tốt. Nhưng tiểu tử kia luôn ồn ào đòi đi ra tìm phụ thân, gây chuyện ầm ĩ khiến người nhức đầu. Tìm phụ thân? Mắt trưởng môn thần kiếm môn lói tia sáng lạnh, trầm ngâm nói: ngươi nói xem, phụ thân của hai tiểu tử này có phải là ma tinh một năm trước sáng xuống không? Lão nhân tóc bạc xa hồng đánh dùng mình: chắc không phải. Một năm trước ma tinh giáng xuống thần kiếm sơn mạch có thực lực cường đại dợn cả người, hầu như hủy hết thần kiếm môn. Khi đó trưởng môn thần kiếm môn dẫn người đi truy bắt, kết quả bị giết tè ra quần. Hai cường giả thần cảnh trong tông môn bị đánh trọng thương, phải ngủ say dưỡng thương. Có thể nói thần kiếm môn mất hết mặt mũi trong trận chiến đó. Nếu không phải ma tinh chuyển thế không muốn đại khai sát giới thì thần kiếm môn đã biến mất trên thế giới này. Nhớ lại tình cảnh hôm đó, trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc xét xun: nếu người đó là phụ thân của hai đứa trẻ thì thần kiếm môn sẽ gặp rắc rối. Trưởng môn thần kiếm môn xoa trán, nói: theo ta đi gặp hai tiểu tử kia, tạm thời phải trấn an bọn họ, không thể khiến chúng sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc lắc người biến mất tại chỗ. Phía xa, Đinh Hảo chậm rãi bước ra từ đằng sau thần tượng. Còn chưa đến một canh giờ là trời sáng, Đinh Hảo bấm đốt tay tính toán. Đại quân Đan Hùng dẫn sắt chắc sắp đến trấn nhỏ bên ngoài Thần Kiếm Sơn Mạch, mọi thứ đã bày sẵn. Bởi vì Côn Ngọc bị gieo dấu ấm thần thức e, Đinh Hảo không lo lắng sẽ mất dấu hai người trưởng môn thần kiếm môn. Đinh Hảo cẩn thận theo phía sau không khiến thần kiếm môn cảnh giác. Một lát sau, một tòa kiếm phong như làm bằng bạch ngọc xuất hiện trong tầm mắt Đinh Hảo. Bóng tối bao phủ các ngọn núi vây quanh, ngọn núi trắng kia đặc biệt khác hẳn, như điêu khắc bằng cẩm thạch. Kiếm phong cao 5.000 thước, bốn phía không có đường núi. Vách núi phía đông trơn trượt như mặt kính khắc bốn chữ to. Lang gia kiếm phong. Bốn chữ khắc bằng kiếm khí, khí thế bàng bạc, ẩn chứa ý kiếm đỏa hùng vĩ. Từng nét bút toát ra kiếm ý sắc bén đâm mây, cường giả võ thánh cảnh không thể khắc nổi. Có lẽ là kiệt tác của cao nhân tiền bối thần kiếm môn đời trước. Trên đỉnh lang gia kiếm phong có một kiếm tháp lấp lánh bạc đừng sừng sững. Chắc đây là lang gia kiếm tháp lão nhân Côn Ngọc đã nói, nhóm Sương Nhi bị nhốt trong đó. Đinh Hảo phấn chấn tinh thần, thả thần thức ra tìm bốn phía. Đinh Hảo không phát hiện có gì khác lạ mới nhảy lên. Quanh lang gia kiếm tháp quả nhiên có minh văn trận pháp cực kỳ cao minh. Đinh Hảo bất đắc dĩ nhờ thiên nhãn mới nhìn thấu sở hở của trận pháp, cẩn thận vượt qua. Rốt cuộc đến gần lang gia kiếm tháp, lòng Đinh Hảo thấp thỏm bất an. Lỡ như người trong lang gia kiếm tháp không phải hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen thì... Đinh Hảo lắc người nháy mắt đến bên một cửa sổ lang gia kiếm tháp, bên trong có ngọn nến toát ra ánh sáng mờ mịt, loáng thoáng có tiếng người. Đinh Hảo cẩn thận nhìn vào trong, kích động gần như run lên. Không sai, thật sự là hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành. Tóc nữ hài tử Đinh Thiên Sương xõa ngang vai, bộ váy đổi thành trang phục đệ tử thần kiếm môn rất bình thường. Bộ đồ có sẵn nên không quá vừa người nữ hài tử Đinh Thiên Sương, sau mông kẹp cái đuôi dài tắm rửa sạch sẽ. Đinh Thiên Sương nằm ngửa nằm trên mặt đất, duỗi chân, vung tay phát cáu. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vừa vặn vẹo vừa hét chói tai. A, ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra ngoài. Đinh Thiên Sương nho nhỏ hét chói tai gần như vũ khí giết người. Nữ hài tử nhỏ con mà sao phát ra thanh âm lớn như vậy? Bên cạnh Đinh Thiên Sương, Đại Ma Vương Tà Nguyệt dùng cánh che lỗ tai ngăn tiếng ồn. Chó con lông đen mọc thêm hai cái đầu rất tội nghiệp, nó chỉ có tứ chi không che được sáu lỗ tai. Chó con lông đen chỉ có thể vùi đầu vào bụng Đại Ma Vương Tà Nguyệt, bị tiếng hét chói tai của nữ hài tử Đinh Thiên Sương hành hạ sắp điên. Nhậm Ngã Hành mập mạp dựa vào người chó con lông đen, lỗ tai nhét hai rúm lông mèo trắng chắc sật từ người Đại Ma Vương Tà Nguyệt, hiệu quả cách âm không tệ. Chẳng biết Nhậm Ngã Hành lấy đâu ra đùi gà nướng cắn miệng đầy mỡ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đinh Thiên Sương. Nhậm Ngã Hành mập mạp khuyên nhủ: ta nói này tiểu cô nai nai, có thấy mệt không? Mỗi cách một nén nhang là ngươi lại gào lên, ta sắp bị tiếng hét làm thủng lỗ tai. Đinh Thiên Sương trợn to mắt nói: liên quan gì ngươi? Ngươi là đồ có thực vật không còn biết ai, ngươi quên chúng ta đến tiên giới làm cái gì sao? Nhậm Ngã Hành rất ướt nói: dù đến làm gì thì phải ăn no trước đã. Đinh Thiên Sương tức giận ngứa răng: chỉ biết ăn. Nhưng bụng nhỏ kêu ùm ụt, có lẽ Đinh Thiên Sương gào la mệt mỏi nên ngồi dậy. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương vẫy tay nói: bé mập còn đùi gà không? Cho ta một cách đi. Nhậm Ngã Hành mập mạp mừng sỡ hỏi: rốt cuộc ngươi không la hét nữa? Ừ. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương cắn đùi gà, nghiêm túc nói: la mệt rồi, ăn no lấy sức chút nữa tiếp tục. Chán Nhậm Ngã Hành nổi gân xanh, ngã ngửa ra sau. Lúc này cửa nhà đá mở ra, trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc bước vào. Nữ hải tử Đinh Thiên Sương thấy vậy nhanh chóng ăn hết đùi gà, bắt đầu lăn lộn dưới đất. A, thả ta ra ngoài, ta muốn tìm phụ thân, mau thả ta ra. Thanh âm như thanh kiếm đâm vào màng tai mỗi người, cũng đâm vào tim Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc này Đinh Hạo không kiềm được muốn nhảy ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn cố nén. Trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc biểu tình bất đắc dĩ nhìn Lý Vân Kỳ. Mới rồi trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc lén quan sát, không biết làm sao với Đinh Thiên Sương danh mãnh. Mặc kệ lúc trước trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc nói bao nhiêu lời hay đều khó thể giành được nữ hài tử Đinh Thiên Sương tin tưởng. Côn Ngọc cố ý hù dọa: "Này nữ hài tử kia, đừng làm ồn nữa, nếu không sẽ ném ngươi vào rừng rậm." Ai ngờ Đinh Thiên Sương nghe xong mắt sáng rực, hỏi: "Thật không?" Nữ hài tử Đinh Thiên Sương gào khóc gấp đôi: "Bộ dáng ngươi mau ném ta vào hãn hải sâm lâm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1086. Côn Ngọc che mặt. Trưởng môn thần kiếm môn giờ khóc giờ cười. Đinh Thiên Sương vừa khóc vừa đạp mạnh vào Nhậm Ngã Hành mập mạp đang nhai ngon lành, nháy mắt ra dấu. Nhậm Ngã Hành vẻ mặt ngô ngơ, ngừng nhai. Một lát sau Nhậm Ngã Hành mập mạp hiểu chuyện, ồ ừ, ném đùi gà sang một bên. Nhậm Ngã Hành nằm dưới đất hơ tay múa chân gào khan: A, thả ta ra ngoài, ta muốn tìm sư phụ, mau thả ta ra, nếu không thì sẽ làm ồn chết các ngươi. Đinh Thiên Sương tức giận quát: Tên mập kia, ngươi không chuyên nghiệp chút nào. Nhậm Ngã Hành, hai cao thủ trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc suýt phì cười: Hai tiểu tử này thật thú vị, không biết phụ mẫu gì sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu như vậy. Trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc nổi lòng yêu thương, nhưng nghĩ lại hai đứa trẻ này liên quan đến việc lớn thần kiếm môn bồi dưỡng ra chiến thần vô địch, lại là ma tinh chuyển thế, là tai họa trong truyền thuyết, trái tê y, mơ cơ, hơ u, v, quy quy, o, nơ, cơ. Môn thần kiếm môn Côn Ngọc lại cứng sắn lên. Nhân vật như trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc sẽ không bị tình cảm lấn át lý trí. Côn Ngọc nhức đầu nói: Cứ chịu đựng như vậy không phải là cách. Trưởng môn thần kiếm môn khẽ thở dài: Sửa chữa thức hải đi, xóa một phần ký ức của bọn chúng. Tuy làm vậy sẽ tổn thương một phần trí tuệ, nhưng không giảm thấp thiên phú của hai đứa. Chúng ta cần hai rối gỗ nghe lời chứ không phải con nít khóc quậy. Côn Ngọc ngây người, gật đầu, nói: Đành vậy. Trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc giao lưu bằng truyền âm nhập mật nên hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành không nghe thấy. Côn Ngọc chậm rãi vươn tay ra, bàn tay tỏa ánh sáng đỏ mông lung chụp lên bộ nữ hài tử Đinh Thiên Sương. Đinh Thiên Sương bản năng lùi ra sau, cảm giác có nguy hiểm. Lão già xấu xa muốn làm gì? Côn Ngọc mỉm cười hiền từ nói: Ngoan, ra ra mang ngươi đi tìm phụ thân. Lão già xấu xa vừa mới tin tưởng ngươi. Đinh Thiên Sương danh mãnh nhanh chóng lùi lại. Nhưng thực lực của nữ hài tử Đinh Thiên Sương có hạn, sao đấu lại cường giả võ thánh cảnh như Côn Ngọc. Lực lượng vô hình vọt tới làm Đinh Thiên Sương không tự chủ được bay hướng Côn Ngọc. Côn Ngọc dịu giọng nói: Ngoan, nghe lời. Hài tử, ngươi sẽ quên tất cả chuyện không vui. Chính lúc này xảy ra dị biến. Chợt vang tiếng mèo kêu. Mèo. Đại ma vương Tà Nguyệt vốn lười biếng nằm sấp dưới đất, cơ thể bỗng trương to lên biến thành mèo hai cánh khổng lồ. Bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu trở nên dữ tợn, mồm máu há to. Đại ma vương Tà Nguyệt nhanh như chớp cắn chân Côn Ngọc. Côn Ngọc rú lên: A. Côn Ngọc là cường giả võ thánh cảnh nhưng huyền khí hộ thể không ngăn được răng nhọn đại ma vương Tà Nguyệt, nửa cẳng chân sắp bị cắn đứt, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc đó, ba tiếng chó dữ sủa vang lên. Chó con lông đen tam đầu thiên khuyển vốn ù rú bỗng bật dậy, một đầu phun lửa, một đầu phun độc dịch, một đầu phun ra tia chớp đen táp trưởng môn thần kiếm môn. Meo bà nội nó, liều mạng con thỏ gấp còn có thể cắn người, nếu để hai tên phốn nhà ngươi làm tổn thương hai đứa trẻ này thì meo không còn mặt mũi nào gặp tiểu đinh tử. Đại ma vương Tà Nguyệt nhả miệng, nuốt một miếng thịt. Đôi vuốt như thần đao xẹt qua mặt Tôn Ngọc. Đại ma vương Tà Nguyệt chó con lông đen vốn định chờ đệ tử thần kiếm môn vào với bùng nổ làm khó dễ. Nhưng trưởng môn thần kiếm môn Tôn Ngọc muốn xóa ký ức của nữ hài tử Đinh Thiên Sương. Đại ma vương Tà Nguyệt chó con lông đen buộc phải hành động. Lúc này hai vật nuôi đáng yêu bất chấp mạng sống. Trưởng môn thần kiếm môn giật mình kêu lên. Hừ, không biết sống chết. Tuy nhiên trưởng môn thần kiếm môn có thực lực cỡ nào? Trưởng môn thần kiếm môn chỉ hơi giật mình rồi phản ứng lại ngay. Chó con lông đen chưa đến gần gã đã búng tay. Ba luồng kiếm khí sạc phá hư không bắn bể đầu phun lửa, phun độc dịch tia chớp của chó con lông đen. Kiếm khí để lại ba vết thương sâu thấy xương trên người chó con lông đen. Tôn Ngọc cũng kịp phản ứng lại, thực lực bùng nổ, đánh một đấm vào cổ đại ma vương Tà Nguyệt. Bùng! Đại ma vương Tà Nguyệt bị đánh bay, đập mạnh vào vách tường. Chó con lông đen giống to, rai. Người chó con lông đen đầm đìa máu tươi, bị kích thích hung tính. Lực lượng huyết mạch bị kích phát, cơ thể chó con lông đen trương to gấp mấy lần. Chó con lông đen như voi con, sáu con mắt trên ba cái đầu lóe ánh sáng hung ác. Chó con lông đen nhanh như chớp xông lên. A, trong tình huống khiếm khuyết bẩm sinh vẫn có thể kích phát lực lượng huyết mạch. Thú vị. Trưởng môn thần kiếm môn kêu lên, lắc người né tránh một kích kia. Bàn tay trưởng môn thần kiếm môn ấm hư không. Bùm. Chó con lông đen bay ra ngoài. Tuy chó con lông đen bùng phát lực lượng huyết mạch nhưng dù gì nó còn nhỏ cũng phải đối thủ cường giả đỉnh võ thánh cảnh như trưởng môn thần kiếm môn. Mắt trưởng môn thần kiếm môn tràn ngập sát khí. Giết hai con xúc sinh này, không chừa một con. Đại ma vương Tà Nguyệt chó con lông đen biểu hiện làm trưởng môn thần kiếm môn hiểu được nếu để hai con vật nuôi sống thì sẽ là tai họa ngầm. Không được đụng vào chó và mơ o e của ta. Nữ hải tử Đinh Thiên Sương nhào lên người đại ma vương Tà Nguyệt, nhậm ngã hành mập mạp thì che chở chó con lông đen. Hai đứa trẻ muốn dùng cơ thể mình bảo vệ đồng bạn nhỏ. Trưởng môn thần kiếm môn quát to. Kéo chúng ra, hành động. Vết thương trên chân Tôn Ngọc đã lành, biểu tình dữ tợn, hoàn toàn không tương xứng với ngoại hình tóc trắng, da rẻ hồng hào hiền từ. Tôn Ngọc vươn tay muốn kéo nữ hải tử Đinh Thiên Sương. Bỗng nhiên, nữ hải tử Đinh Thiên Sương nhìn hướng cửa nhà đá, đôi mắt xinh đẹp trong veo như thủy tinh mã não tràn ngập vui mừng. Phụ thân, Tôn Ngọc buồn cười nói. Tiểu tử nghịch ngợm, lúc này còn muốn lừa ta. Tôn Ngọc chưa nói xong bỗng nghe phía sau lưng trưởng môn thần kiếm môn kinh kêu. Ngươi là ai? Tại sao vào đây? Tôn Ngọc giật nảy mình, ngoái đầu lại khó tin phát hiện từ khi nào có người áo xanh đeo mặt nạ vượt thanh đồng đứng trước cửa nhà đá, đôi mắt lạnh băng đốt cháy sát ý. Gió nổi lên, mắt Tôn Ngọc hoa lên. Người áo xanh đeo mặt nạ vượt thanh đồng lắc người một cách đã đến trước mặt nữ hài tử Đinh Thiên Sương. Đinh Thiên Sương vui mừng nhảy cẫng lên. Phụ thân, thật sự là phụ thân sao? Nữ hài tử Đinh Thiên Sương ôm cổ Đinh Hảo, chu môi hôn gò má hắn. Đinh Thiên Sương vùi đầu vào ngực Đinh Hảo, khóc nức nở. Mấy ngày nay dù gặp nguy hiểm trong hãng hải xâm lâm, bị đệ tử thần kiếm môn lừa đến đây bắt nhốt, kinh hoàng, khủng hoảng vận mệnh không biết trước, nhưng Đinh Thiên Sương chưa hề khóc. Vào lúc này, Đinh Thiên Sương không kiềm được nữa. Tiếng khóc chất chứa uất ức, làm nũng nhưng càng nhiều là vui sướng. Sao bây giờ sư phụ mới đến? Nhậm Ngã Hành mập mạp ôm chặt đùi Đinh Hảo cố nặn hai giọt nước mắt, chỉ vào Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Nhậm Ngã Hành mập mạp nói: Mèo của sư phụ sắp bị người ta đánh chết, đồ đệ đáng yêu mê người ta đây cũng bị bọn họ khi dễ. Sư phụ đừng dễ dàng bỏ qua đám rùa thần kiếm môn. Nhậm Ngã Hành mập mạp nói xong khóc toáng lên. Lúc trước hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành bướng bỉnh đi theo Đinh Hảo vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá, ai ngờ không được truyền tống cùng hắn. Hai đứa trẻ, một con mèo, một con chó ở trong hãn hải sâm lâm gặp muôn vàn khó khăn. Có mấy lần hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt có con lông đen suýt bị mãnh thú nuốt sống. Từ khi hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành ra đời đã được nâng niu như trứng, đã bao giờ chịu cực khổ như vậy. Đinh Hảo nhẹ vuốt tóc nữ nhi, lòng vô cùng dịu dàng. Rồi rồi, đừng khóc nữa, Sương Nhi ngoan. Trái tim luôn treo cao cuối cùng rơi xuống ngực Đinh Hảo. May mắn tối nay Đinh Hảo lẻn vào thần kiếm môn, nếu không thì đến ngày mai hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành bị xóa ký ức, hắn sẽ tự trách mình suốt đời. Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhảy vọt lên. Mèo, nhân sủng, ngươi đến rồi. Tại sao mỗi lần ta bị đánh ngươi mới xuất hiện? Mau giết đám tạp chủng thần kiếm môn này. Đại Ma Vương Tà Nguyệt to vẻ rất hưng phấn, dương nanh múa vuốt hướng trưởng môn thần kiếm môn. Tôn tử, nhân sủng của ta đã đến, ngươi tiêu đời rồi. Chó con lông đen chạy lại, ba cái đầu thân thiết sủi chân Đinh Hảo. Đối diện, trưởng môn thần kiếm môn biểu tình cực kỳ khó xem. Có người lẻn vào tông môn mà trưởng môn thần kiếm môn không phát hiện ra. Trưởng môn thần kiếm môn sắc mặt âm trầm nói: Rốt cuộc ngươi là ai? Dám không mời mà đến, xông vào sơn môn thần kiếm môn ta. Đinh Hảo không thèm nhìn trưởng môn thần kiếm môn. Đinh Hảo dịu dàng nói: Tốt rồi, Sương Nhi ngoan, không khóc nữa. Ngã Hành cũng đứng lên đi, chúng ta rời khỏi đây. Trưởng môn thần kiếm môn cười khẩy nói: Đi. Ha ha ha ha ha ha, đi đâu? Hôm nay ngươi phải ở đây. Côn Ngọc giơ tay lên, mũi tên cảnh báo chói tai bắn lên cao nổ vang trong đời đêm. Buổi tối yên tĩnh trở nên ồn ào, vô số bóng dáng kiếm quang tụ tập hướng Lăng Gia kiếm tháp. Đinh Hảo đặt hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành lên lưng Đại Ma Vương Tà Nguyệt biến to ra, hai tay hắn chộp hư không. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá cùng xuất hiện trong tay Đinh Hảo, ướp mắt lực lượng kỳ dị tràn ngập. Đinh Hảo cười to bảo: Chờ xem hôm ai chặn được ta. Đinh Hảo giơ tay chém một đao. Âm âm âm âm âm. Lang gia kiếm tháp có vô số minh văn trận pháp gia cố bị chém thành hai khúc. Lang gia kiếm tháp nghiêng rớt xuống vách đá Lang gia kiếm phòng. Đinh Hảo cùng với ánh sáng vàng bạc bắn lên cao tới giữa không trung. Đại Ma Vương Tà Nguyệt cõng hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành cùng chó con lông đen đi theo Đinh Hảo. Trưởng môn thần kiếm môn quát to: Đi đâu được? Trưởng môn thần kiếm môn giơ tay lên. Vù vù vù vù vù. Chớp mắt vô số kiếm quang bắn ra như sao rơi đầy trời, hình thành lưới kiếm quang đáng sợ. Đinh Hảo lạnh lùng quát. Múa búa trước cửa lỗ ban. Tay phải Đinh Hảo cầm thanh kiếm gì xét đâm ra, trong một thoáng bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông bùng nổ. Vô số kiếm ý kiếm khí phun ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lưới kiếm quang đầy trời bị đập nát. Cái gì? Con ngươi trưởng môn thần kiếm môn co rút. Đó là kiếm ý. Tông môn này lấy thần kiếm làm khẩu hiệu, có thể thể thấy là tông môn kiếm tu ghê gớm, có tạo nghệ siêu phàm về kiếm đạo. Gã là trưởng môn thần kiếm môn, liếc sơ liền nhận ra Đinh Hạo thi triển kiếm ý trong truyền thuyết. Không ngờ là kiếm ý. Đây chính là áo nghĩa cuối cùng của kiếm đạo khó tu luyện nhất. Sau khi kiếm ý đại thành, một luồng thần niệm có thể hóa thành vô số kiếm quang không chỗ không ở. Lấy ý niệm làm kiếm, không gì phá vỡ được. Nguyên thần kiếm môn hiện nay không người nào nắm giữ được kiếm ý. Người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng bí ẩn vừa ra tay thế nhưng chính là bốn loại kiếm ý. Làm sao không khiến trưởng môn thần kiếm môn giật mình? Trưởng môn thần kiếm môn giống to: đừng để hắn chạy, mở ra hết trận pháp tôn môn, nhất định phải bắt hắn lại. Trưởng môn thần kiếm môn biết Đinh Hạo thi triển kiếm ý thì muốn bắt sống hắn tra khảo cách tu luyện kiếm ý. Trong trời đêm, đệ tử thần kiếm môn ồ ạt ngự kiếm bay đến, giống như bươm bướm châu chấu đầy trời. Các luồng sáng kiếm khí khiến trời đêm cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp. Bọn họ từ bốn phương tám hướng bao vây Đinh Hạo vào giữa. Đinh Hạo hét to: cút đi! Đao kiếm cùng xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa long và băng long cùng hiện ra, đánh bay đệ tử thần kiếm môn trong phạm vi ngàn thước. Vòng vây to lớn xuất hiện một lỗ hổng. Đinh Hạo mang theo đám người hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen nhanh như chớp xông ra ngoài. Cùng lúc đó, trận pháp các góc sơn môn thần kiếm môn đều mở ra. Từng tầng vòng bảo hộ năng lượng mắt thường trông thấy lập tức dựng lên. Vô số ngọn núi bị bao phủ, như tù giam trong thiên địa che phủ mọi thứ trong tông môn. Trưởng môn thần kiếm môn lạnh lùng cười: chỉ là con cá trong lưới, ha ha ha ha ha ha, chờ xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Tôn Ngọc bao vây truy sát. Chớp mắt Đinh Hạo đã lao ra khỏi Lang Gia kiếm phong mấy ngàn thước. Vòng bảo hộ trận pháp thứ nhất chặn Đinh Hạo lại, màu lam nhạt như sóng nước ngăn cản. Đây là vòng bảo hộ đủ chịu được cường giả đỉnh võ thánh cảnh đánh hết sức một lần, khủng khiếp hơn Thủy Mạc Thiên Hoa trận pháp phòng ngự số 1 vô tận đại lục. Đệ tử thần kiếm môn bốn phía thấy tình hình này thì lộ biểu tình trào phúng. Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Tôn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn từ xa thấy Đinh Hạo bị bao vây không kẽ hở, cười khinh thường như mèo vờn chuột. Trước giờ chưa có ai xông ra khỏi trận pháp hộ sơn thần kiếm môn. Trong đám đông, một thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ lao ra khỏi đám đông. Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, lạnh lùng cười: tên giặc kia, ngươi tốn đi đâu? Đệ tử thần kiếm môn gieo hò. Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ rất có uy vọng, được mọi người yêu thích, chắc cũng là thiên tài của thần kiếm môn. Đinh Hạo không thèm nhìn thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ, đưa lưng hướng gã quan sát kỹ trận pháp phòng hộ thủy hệ trước mắt mình. Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ hừ lạnh một tiếng: muốn chết? Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ đâm ra một kiếm, trong không khí vang tiếng xẹp xẹp. Có thứ gì mắt thường không thể thấy xuyên qua hư không bay tới. Tiếng đệ tử thần kiếm môn hoan hô càng vang. Đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Tôn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn ở phía xa gật đầu mỉm cười. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1088. Lão nhân tóc bạc xa hồng cười nói: đại tư không xuyên thoa kiếm pháp của Lăng Ba ngày càng thành thạo, uy lực bất phàm đã đến đỉnh cao. Đây là một cơ hội vừa lúc cho hắn rèn luyện, để Lăng Ba niềm hy vọng tương lai của tông môn có thêm kinh nghiệm thực chiến. Có đám cao thủ, trưởng lão đường chủ Tôn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn tòa chấn, Dù thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ lăng ba không địch lại người đeo mặt nạ phù thanh đầu thì ít nhất không gặp nguy hiểm. Nhưng chớp mắt, Đinh Hảo không thèm quay đầu lại, vung tay. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng vang trầm đục. Các điểm trong hư không nổ tung như bong bóng bể kình khí đáng sợ thành vòi rồng khuyết tán. A, phụt. Thiếu niên mặt trắng mặc áo kiếm sĩ màu đỏ lăng ba hộp búng máu bị trọng thương bay ngược ra, ngất xỉu. Tiếng đệ tử thần kiếm môn hoan hô chợt ngừng bặt. Nụ cười trên mặt đám cao thủ trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn đong lại. Càng khiến đám cao thủ trưởng lão đường chủ Côn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn kinh sợ là Đinh Hảo chậm rãi vươn tay ấn vào vòng bảo hộ trận pháp màu lam nhạt. Một tầng băng tinh trắng lấy tay Đinh Hảo làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán, vòng bảo hộ gợn sóng lam nhạt chợt đông lại. Răng rắc. Có tiếng giòn vang, lòng bàn tay Đinh Hảo nhấn mạnh. Bùm. Vòng bảo hộ vỡ một cái lỗ to. Đinh Hảo đại ma vương Tà Nguyệt lắc người biến mất tại chỗ. Trưởng môn thần kiếm môn hét to. Đuổi theo. Các loại trận pháp, thủ hộ, gơ an cầm trong sơn môn thần kiếm môn cỡ mấy trăm cái. Tuyệt đối không thể để người đeo mặt nạ phượng thanh đồng chạy trốn. Tiếng ngự kiếm xé gió vang lên không dứt bên tai. Từng đợt kiếm quang xẹt qua rạch hư không. Mỗi kiếm quang đại biểu cho một vị cường giả thần kiếm môn. Khi bọn họ chạy tới trận pháp phòng hộ tiếp theo thì trên vòng bảo hộ năng lượng đỏ rực có cái lỗ to ba thước. Vòng phòng hộ này không thể ngăn cản người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Bọn họ tiếp tục đuổi theo. Người thần kiếm môn ngày càng giật mình. Từng trận pháp phòng hộ bị phá mở, tốc độ quá nhanh. Năng lượng phòng hộ vững chắc trước mặt người đeo mặt nạ phượng thanh đồng như tờ giấy mỏng dễ dàng bị đâm thủng, không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trong giọng nói của trưởng môn thần kiếm môn chất chứa tức giận quát. Đuổi theo, đánh gục hắn. Tự tin, bình thản trong lòng trưởng môn thần kiếm môn đã sút đi. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng có lai lịch gì? Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng có thể thoải mái phá mở trận pháp tông môn thần kiếm môn, không lẽ hắn biết sơ hở mấy mắt trận, hoặc người này là nội gian, phản đồ của thần kiếm môn. Nghĩ đến đây trưởng môn thần kiếm môn rất giật mình, dù thế nào thì gã không thể để người đeo mặt nạ phượng thanh đồng chạy thoát. Chớp mắt đám người người thần kiếm môn đuổi theo ra mấy trăm dặm, vượt mấy chục trận pháp thủ hộ. Mơ hồ thấy phía trước có bóng dáng người đeo mặt nạ phượng thanh đồng, mấy tầng trận pháp phòng hộ phía ngoài cùng chính là trận pháp mạnh nhất thiên tôn, dùng để phòng ngự ngoại địch. Tốc độ phá trận pháp của người đeo mặt nạ phượng thanh đồng đã chậm lại. Đừng để hắn chạy, giết, bao vây hắn, bắt hắn lại. Các đệ tử thần kiếm môn tức giận. Đùa gì vậy? Bị đối phương xâm nhập tông môn đại náo. Hiện tại mắt thấy hắn sắp bỏ tốn, nếu chuyện này đồn ra thì thần kiếm môn không còn mặt mũi nào nữa, tuyệt đối sẽ thành trò cười của tông môn khác. Lão nhân tóc bạc xa hồng lắc người biến thành luồng sáng công kích Đinh Hảo. Đinh Hảo đang phá giải trận pháp thủ hộ này. So sánh với trận pháp trong tông môn thì trận pháp càng ở vòng ngoài càng cường đại, Đinh Hảo cần nhiều thời gian hơn. Tất nhiên quan trọng nhất là lúc trước đi vào Đinh Hảo đã nhìn thấu các trận pháp, hơi sửa đổi nó một chút để dễ ra ngoài. Nếu không làm vậy dù Đinh Hảo có là thần trận pháp sáng xuống thế gian cũng không cách nào nhẹ nhàng phá giải nhiều trận pháp của thần kiếm môn. Đi đâu? Người Côn Ngọc chưa đến hai kiếm hoàn đã bay ra khỏi lỗ mũi, hóa thành ánh sáng sắc bén bắn hướng Đinh Hảo. Côn Ngọc là cường giả tuyệt đối cảnh giới võ thánh cảnh cao giai, vừa ra tay khí thế vô song cực kỳ sắc bén. Đinh Hảo nhíu mày, tay phải cầm thanh kiếm dì xét bỗng rung lên. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét bùng nổ thoáng chốc chí tôn chi khí tràn ngập. Vết dì xét loang lổ như có sự sống tách ra khỏi thân kiếm, biến thành luồng sáng bay ra. Đinh đinh! chợt vang hai tiếng khẽ khàng. Vết loang lổ và kiếm hoàn va chạm vào nhau, tự bay ngược về. Cùng lúc đó, vang tiếng nổ điếc tai, trận pháp thứ 100 bị phá hở. Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt biến thành tia chớp bay đi xa. Cái gì? Côn Ngọc giật nảy mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Côn Ngọc vất vả tu luyện bí thuật kiếm hoàn thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng phá giải. Vừa rồi hơi thở trong thanh kiếm gì xét suốt cuộc là trưởng môn thần kiếm môn không bình tĩnh được nữa. Cùng nhau ra tay đối phó với loại giặc này không cần nói đến đạo nghĩa. Giết 3-40 cao thủ võ thánh cảnh của thần kiếm môn cùng ra tay, lực lượng đáng sợ rời núi lấp biển đánh hướng Đinh Hạo. Tư không bị chấn vỡ nát, bão tố hình thành trong không trung. Lúc này còn lại 8 trận pháp thủ hộ. Đinh Hạo nhíu mày. Nhiều cường giả thánh nhân cảnh ra tay, Đinh Hạo ứng đối sẽ rất khó khăn. Đinh Hạo cảm thấy áp lực quá lớn, bên cạnh còn có hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, hắn phải phân tâm chăm sóc chúng tránh cho bị lan đến. Đinh Hạo không do dự nữa, tay phải hoàn toàn khởi động thanh kiếm gì xét. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét hoàn toàn bùng nổ, cực âm ngục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng bị hút sạch. Thân thanh kiếm gì xét chương to 10 thước, thân kiếm giống như cửa thành lấp lánh ánh sáng, không có một chút tì vết. Thanh kiếm gì xét như mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt, trong mấy trăm dặm thần kiếm sơn mạch được chiếu sáng rõ như ban ngày. Hơi thở quân lâm thiên hạ quét sạch bốn phía. Cái gì? Đây là các cao thủ võ thánh cảnh thần kiếm môn kiềm không được sinh ra nỗi sợ, đó là lực lượng rất đáng sợ. Đinh Hạo xuất kiếm. Đinh Hạo không ra tay với người thần kiếm môn. Thanh kiếm gì xét chém vào trận pháp thủ hộ trước mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng gầm giống như thiên địa tan vỡ vang lên, như thần linh đang tức giận rít gào. Nguyên thần kiếm sơn mạch rung rinh, một luồng kiếm quang khủng khiếp sắp hủy diệt thời gian chớp mắt xuyên thấu vài trận pháp cuối cùng còn lại. Cùng đó, thân hình Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt theo kiếm quang bay ra khỏi phạm vi sơn môn thần kiếm môn. Chết tiệt, đuổi theo, không thể cho hắn trốn. Mau đi mời lão tổ tông ra tay. Hừ, hắn chỉ có tu vi huyền khí chưa đến võ đế cảnh, ta đoán thần kiếm trong hắn không húc sụp được mấy lần, giết. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1089. Ngây người giây lát sau, người thần kiếm môn điên cuồng như ong vò vẽ bị chọc giận ùa ra. Đám cường giả thánh nhân cảnh thần kiếm môn nổi khùng. Hơn 100 trận pháp thủ hộ của tôn môn bị người phá vỡ ngay trước mắt bọn họ. Sỉ nhục này chỉ có bắt lấy kẻ gây tai họa mới xóa bỏ được. Nếu không thì thần kiếm môn vĩnh viễn bị nhấn chìm trong sỉ nhục. Càng khiến bọn họ lo lắng là lai lịch của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bí ẩn. Thần không biết Phượng không hay trà trộn vào thần kiếm môn thoải mái phá vỡ nhiều trận pháp. Điều này có nghĩa là về sau người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng muốn tới thần kiếm môn thì tới, muốn đi thì đi. Nếu người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng dẫn theo thế lực khác đến đối phó thần kiếm môn, vậy chẳng phải là nguyên tông môn không có chút sức đánh lại. Hôm nay mặc kệ trả giá thế nào đều phải giữ người này lại. Và người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng chỉ có một người, đơn độc thế yếu, có tiêu hao cũng phải làm hắn mệt chết. Trên bầu trời, kiếm quang điên cuồng chớp lóe như ong vò vẽ nổi giận đuổi theo Đinh Hạo. Mấy vạn người rượt đuổi, thần kiếm môn đã dốc hết lực lượng. Giọng Đinh Hạo vang lên. Ha ha ha ha ha ha, thần kiếm môn, ta khuyên các ngươi hãy quay về đi, đừng khinh người quá đáng. Trưởng môn thần kiếm môn hét to. Tên giặc kia, dù ngươi lên trời xuống đất thì thần kiếm môn ta tuyệt đối không tha cho ngươi. chó già vô sỉ, ngươi muốn xóa ký ức của Sương Nhi đáng bị giết, nhưng nghĩ tình các ngươi nuôi dưỡng nữ nhi của ta một đoạn thời gian, ta không giết các ngươi đã xem như hết lòng. Nếu còn không biết phân biệt thì đừng trách ta vô tình. Đinh Hạo bỗng ngừng giữa không trung, không chạy trốn nữa. Vù vù vù vù vù. Đám đệ tử thần kiếm môn vội vàng dừng lại. Lúc trước Đinh Hạo một kiếm đâm thủng mấy trận pháp thủ hộ, thần kiếm môn không dám buộc hắn nóng này. Trưởng môn thần kiếm môn hừ lạnh một tiếng. Hừ, nữ nhi của ngươi là ma tinh chuyển thế, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Thần kiếm môn ta sẽ không tha cho tên nào chạy thoát. Đinh Hạo mỉm cười nói. Không biết sống chết, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút, nếu không sẽ san bằng thần kiếm môn ngươi. Phá phá phá phá phá phá. Trưởng môn thần kiếm môn cười phá lên. San bằng thần kiếm môn ta, chỉ bằng vào một mình ngươi. Thật là không biết trời cao đất rộng, đệ tử thần kiếm môn ta có mấy vạn người một kiếm đủ chém nát ngươi ra. A, khóe môi Đinh Hạo cong lên quái dị. Ngươi khi dễ ta ít người sao? Trưởng môn thần kiếm môn nghe răng cười nói. Đúng thì sao? Đinh Hạo cất tiếng cười to. Chớp mắt gì biến xảy ra? Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung rinh, phía xa có tiếng nhiều vật nặng đập vào mặt đất, như có mãnh thú hồng hoang vô tận xung phong. Trong bóng tối có những người thân hình vạm vỡ chạy nhanh tới, mỗi khi nhảy một cái là vượt qua núi cao ngàn thước. Bọn họ dẫm xuống, dãy núi rạn nứt, đất đai sụp đổ. Đó là dòng nước lũ đáng sợ, bóng người rầm rạp làm người ta ra đầu mát lạnh. Trong lòng trưởng môn thần kiếm môn dâng lên bất an. Đó là bóng người rầm rạp như thủy triều, mặt đất sơ u, nơ a, dưới chân bọn họ, dãy núi sụp đổ. Bọn họ như từng con mãnh hổ thần long, hơi thở dũng mãnh cường đại dâng tê, sơ o, a, lấp đầy thiên địa. Đây đều là chiến sĩ thiết huyết đã giết chóc nhiều. Đại quân đến từ thiên bộ lạc trong hãn hải xâm lâm rốt cuộc chạy tới. Đan Hùng Nguyên Soái Kim Khả Ngôn đi đằng trước nhất. Đan Hùng Nguyên Soái vung tay lên, mấy ngàn chiến sĩ đến từ hãn hải xâm lâm đứng lại cung kính hành lễ hướng Đinh Hạo. Tham kiến thiên tôn. Mấy ngàn người cùng hét to thanh âm như thần lôi đánh ầm ầm khiến người ra đầu tê dại, khí thế vô song. Đây đều là chiến sĩ qua bao nhiêu cuộc giết chóc trong hãn hải xâm lâm, vì sống sót bọn họ đấu cùng trời, cùng đất, cùng hồng hoang di chủng mãnh thú. Mỗi một ngày bọn họ sống trong chém giết, người dính sát khí máu me. Mấy ngàn người đứng chung một chỗ, hơi thở huyết sát mắt thường trông thấy lập tức bắn lên cao như mây máu bốc hơi. Đinh Hạo phất tay. Đa tạ thiên tôn. Giọng mấy ngàn chiến sĩ văng vẳng trong thiên địa, đằng đằng sát khí. Phía đối diện, người thần kiếm môn biến sắc mặt. Trưởng môn thần kiếm môn kinh ngạc nói. Đây là man trong hãn hải xâm lâm. Trưởng môn thần kiếm môn biết rõ mấy man trong hãn hải xâm lâm đáng sợ, đều là kẻ liều mạng tu luyện cơ thể, chỉ dựa vào sức mạnh đã lên đến sức chiến đấu võ đế cảnh, võ thánh cảnh, có thể tay không xé thần long, mãnh hổ, giao long cực kỳ hung hãn. Có thể sống trong hoàn cảnh ác liệt ở hãn hải xâm lâm, mỗi người đều là cao thủ giết chóc. Nhưng những cuồng man rất ít ra khỏi hãn hải xâm lâm, tại sao hôm nay ra nhiều người như vậy? Đây là bộ lạc nào trong hãn hải xâm lâm có nhiều chiến sĩ đến thế? Xem khí thế của bọn họ thì thực lực yếu nhất cũng cỡ cảnh giới tu vi võ đế cảnh. Một nơi, nơi, gơ, a, võ đế cảnh thể tu có 70 cuồng man thể tu võ thánh cảnh cái này. Chưa từng nghe nói trong hãn hải xâm lâm có bộ lạc cường đại như vậy. Thiên tôn. Mắt trưởng môn thần kiếm môn liếc hướng Đinh Hạo, hiểu được những chiến sĩ cuồng man mọi người đeo mặt nạ phượng thanh đồng là thiên tôn, không lẽ chính là liên minh thiên bộ lạc gì đó trong tin đồn gần đây. Chết tiệt, sao chuyện lại như vậy? Lúc này người thần kiếm môn vào thế cưới trên lưng cọp. Biểu tình trưởng môn thần kiếm môn cực kỳ trầm trọng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đại quân chiến sĩ cuồng man trước mắt trưởng môn thần kiếm môn có lực lượng hủy diệt thần kiếm môn. Một khi chiến đấu thì cơ nghiệp vạn năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đan Hùng Nguyên soái quát to. To gan, thấy thiên tôn của bộ lạc ta còn dám càn rỡ như vậy. Đan Hùng Nguyên soái rất hiểu thân phận một con chó theo đuôi, phải nâng khí thế thân phận của Đinh Hạo lên. Chuyện nhỏ như vậy sao Đan Hùng Nguyên soái có thể để Đinh Hạo ra mặt? Đinh Hạo mỉm cười, vừa lòng gật đầu. Trưởng môn thần kiếm môn sắc mặt khó xem nói: mặc kệ các hạ là ai, có thân phận gì, ban đêm xông vào thần kiếm môn ta, liên tục phá 118 trận pháp. Về tình về lý nên cho một lời giải thích. Trưởng môn thần kiếm môn đang ngoài mạnh trong yếu, giọng điệu dịu đi nhiều. Đinh Hảo không quan tâm trưởng môn thần kiếm môn. Lòng máy động, Đinh Hảo triệu hoán ra xe ngựa kim loại lửa to lớn. Đinh Hảo ôm hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Đại Ma Vương Tà Nguyệt chó con lông đen vào trong xe ngựa kim loại lửa to lớn. Nữ hải tử Đinh Thiên Sương kinh thán: hoa, chỗ này đẹp quá, còn có bể bơi. Nhậm Ngã Hành mập mạp há hốc mồm.